Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2553, chương 2576, toàn diện đại tỉnh lại. Không có gì đáng lo lắng, theo ta chiến đấu với nhau đó là khôi phục vô kỵ trí năng phách, trong ánh mắt nhưng không có chút nào lo âu màu sắc. Hắn cả người trên dưới đều tràn đầy một loại tự tin quang mang, tựa hồ đối với trước mắt sự tình đều có 10 phần giải quyết nắm chặt. Phụ tôn, ngài có biện pháp rồi hả? Lãm Nguyệt xa xa dò hỏi. Hừ hừ, tự nhiên, vô kỵ trí năng phách, duy vì tự tin, xoay người lại, một đôi mắt rơi vào đen lão trên đầu người, chợt thân hình một cái xoay ngược lại giữa với Giang Vưu Khả đồng thời, không còn là phòng thủ, lựa chọn hợp lực tấn công tới. Yêu a, ta thật không biết, các người rốt cuộc là nơi nào đến tự tin. Đen lão đầu mặt đầy nhạo báng, hắn giống vậy vừa người chuyển một cái, tay cầm cường đại vô cùng tạo hóa chi lực. Hướng về phía vô kỵ trí năng phách hai cái, cường thế đánh tới, đoàng đoàng đoàng. Bằng vào trí năng phách khống chế não vũ trụ lực lượng. Hơn nữa Giang Vưu Khả thực lực, ba người bọn hắn đấu chung một chỗ thời điểm, đã tạo thành một cái ngang hàng trạng thái. Trường không vô kỵ trí năng mặc dù phách không thể nào bắt được đen lão đầu, Khả hắc lão đầu cũng đã đối với đối phương không thể làm gì. Lucifer bản tôn, vào lúc này như cũ duy trì tự tin. Não vũ trụ địa phương, chính mình phân thân trí năng phách đều tại luyện hóa dung hợp bên trong. Trường không vô kỵ trí năng phách thoát khỏi trảm hồn chi đạo. Kia trường không vô kỵ bản tôn, đem không có gì quay về khả năng. Trường không Lãm Nguyệt bên này, bị đích thân ngăn chặn, hắn cũng không khả năng có cái gì thành tựu. Mấu chốt là, chính mình phân thân bổ thiên. Nhưng là đang ở một chọi hai bên trong, Lucifer cùng lực phách hai cái, đã áp chế hắn chỉ có phòng thủ chi lực, không có chút nào tấn công khả năng, hắn bổ thiên thân thể tựa hồ cũng xảy ra dao động. Trong cơ thể linh hồn, đang ở chập chờn không ngừng bên trong, theo thời gian đưa đẩy, hắn kết quả chính là thoát khỏi bổ thiên, đơn độc sinh mạng thể, trạng thái. Từ đó trở về chính hắn một bản tôn trong thân thể. Hợp hai thành một, nếu như khi đó lại tới, chính mình đem sẽ đại hoạch toàn thắng. Ha ha ha, về phần loạn thần hải những thứ kia vô dụng các trí tôn. Lucifer không có chút nào lo lắng, bây giờ đã sớm không có ở đây cùng một cái tầng thứ bên trong. Tại sao cái gì lo lắng cần phải đây? Ha ha. Tình hình chiến đấu vẫn ở chỗ cũ kéo dài bên trong. Tình huống cũng xác thực như Lucifer suy nghĩ như vậy. Hết thảy đều tại hắn thuận buồm xuôi gió bên trong phát triển. Nhưng là, đang lúc hắn có kiên nhẫn có lòng tin, bắt lại, chính mình phân thân, bổ thiên thời điểm. Bổ thiên trên mặt mũi, chợt thoáng hiện lên một cổ trước đó chưa từng có ý chí cường đại đến. Hắn cặp mắt tựa hồ có thể nhìn thấu toàn bộ vũ trụ tựa như. Mặc dù lực lượng không đủ cường đại, nhưng ở linh hồn phương diện, có chủ đạo tính thực lực. Hơn nữa, hắn nhìn về phía Lucifer thời điểm, như có một loại để cho Lucifer tâm thần run rẩy lực lượng. Trực tiếp nghiền ép tới. Tình huống gì? Tại sao cái này phân thân sẽ có như thế khí tức? Này! Cảm giác này đều đã vượt qua vũ trụ bên ngoài cường đại. Xảy ra chuyện gì? Lucifer tâm thần, không khỏi quý giật mình. Tâm lý sinh ra cảm giác sợ hãi tới. Mà lại nói lúc này bổ thiên, lấy một chọi hai bên trong. Cũng bĩu môi mở lời nói. Ha ha, mặc dù ta là người thay thế, nhưng cũng là tam đại lực trong người nhân. Lần này sáng tạo thế giới tỷ đấu. Mặc dù xem bộ dáng là thua, nhưng cũng không nghĩ tới thảm như vậy. Chỉ có một hồn phách vẫn còn, hay lại là trường không vô kỵ trợ giúp ta lưu lại. thật là khôi hài, cái gì? Bổ Thiên những lời này, bên trong tin tức, trực tiếp liền nổ, người thay thế, nguyên lai hắn đã khôi phục chính mình trí nhớ. Hắn chính là ban đầu với Trường Không Vô Kỵ trải qua rất nhiều lần chiến đấu. Được gọi là người thay thế tồn tại, chính là nguyên là trong vũ trụ, Tây Phương Nhị Chí Tôn tự mình bồi dưỡng nhân vật đứng đầu. Hắn trí nhớ là như thế nào khôi phục? Lại vào lúc này, câu trả lời cũng đi ra. Chỗ này não vũ trụ bên trong, vẫn luôn không có tỉnh lại Trường Không Vô Kỵ, phôi thai, lúc này con mắt cũng hơi nhúc nhích một chút hạ, cái này thì nói rõ. Hắn thực ra cũng đã khôi phục mình nguyên lai trí nhớ. Nhìn kỹ một chút liền có thể biết, nguyên lai ở nơi này một vùng vũ trụ chi não bên cạnh. Có một chút xíu ngoại lai khí tức, chính là này một cổ tức, phá vỡ hai đại chí tôn đã từng hạ xuống, luân hồi phong ấn. Thế giới hạn chế cái gì? Đều đã không tồn tại. Trường Không Vô Kỵ đó là chân chính Trường Không Vô Kỵ. Chợt giữa, lại có một đạo khí. Vào lúc này, tiến vào Giang Vưu Khả trong thân thể. Giang Vưu Khả trạng thái trực tiếp cũng không giống nhau. Nàng trong hai mắt, ngoại trừ cường thế quang mang bên ngoài, càng có một loại chí cao vô thượng lực lượng bắt đầu ở trong thân thể nàng nảy sinh đi ra. Trong chiến đấu, nàng còn có thời gian. Ngượng ngùng quay đầu nhìn một chút não vũ trụ nơi Trường Không Vô Kỵ. Thấp giọng nói, ngươi là tên khốn kiếp, lại ở chỗ này đem ta ăn, còn ăn muội muội ta. Thật có loại a ngươi, xa xôi thế giới một xó xỉnh, đã ngộ đạo đảo không? Cũng tiếp nhận được một cổ ngoại lai khí tức. Sau đó hắn ôn hòa cặp mắt, hài hòa vô cùng, trung dung, khí tức ở trong nháy mắt biến mất không thấy. Cướp lấy là một cổ vô cùng kinh khủng khí sát phạt. Trong cơ thể hắn cũng có từng cổ một chí cao vô thượng lực lượng xuất hiện. Đây là ba loại thực lực mạnh mẽ, chân chính hư vô hủy diệt hỗn độn. Hắn trên trán cũng sinh ra điều hòa này ba loại lực lượng con mắt. Thâm thúy mà cương mãnh, Trường Không Vô Kỵ, đáng ghét. Không nghĩ tới chín đại tạo hóa ngọc điệp, còn có hắn trảm hồn chi đạo, đều là hỗn độn chi cầu bí mật mấu chốt. Ta đi lên tranh đoạt chi, thừa dịp hắn không tỉnh lại trước. Tam nhãn cầu cũng đã tỉnh, trong miệng hắn nói như vậy đến, cũng bắt đầu hạng người trong đại chiến tâm tới. Trong cơ thể hắn thực lực, dĩ nhiên cũng ở đây tốc độ cao phát triển bên trong. Hướng đứng sau hai đại nguyên thủy vũ trụ chí tôn cùng Giang Vưu Khả hai tỷ muội trình độ xuất phát. Đi, tại thế giới xó góc khác bên trong, còn có một cái thức tỉnh, mà lần này tỉnh lại nhân, là không phải người bên cạnh, chính là Giang Trường Thiên. Căn bản không cần nói, Giang Trường Thiên đó là ban đầu thiết đạo giả. Hắn tu vi, cũng là giống vậy vô cùng cường thế. Một thân hư vô đi đến đỉnh phong trình độ, là mấy vị tam lực hợp nhất bên dưới đệ nhất nhân. Sau khi tỉnh dậy Giang Trường Thiên, trong ánh mắt lại như cũ không có gì chiến ý. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hướng về phía não vũ trụ phương hướng, lẩm bẩm mà lẩm bẩm: Trường Không Vô Kỵ a, Trường Không Vô Kỵ, chúng ta không nghĩ tới còn có thể ở cái thế giới này. Là một lần thông minh gặp nhau, bạn tốt. Thế sự vô thường a, tương đương bất quá. Ta không thể không nói. Ta phục rồi ngươi, ta càng coi trọng ngươi. Cụ thể ai thắng ai thua, ta cũng liền tùy ý đi nhìn kỹ một chút. Ngôn từ sau khi rơi xuống đất, Giang Trường Thiên không có ở đây lưu ở cái địa phương này. Lấy giống vậy phương thức, chạy thẳng tới não vũ trụ vị trí chạy tới. Mấy cái này nhân vật trọng yếu tỉnh lại sau đó, trong vũ trụ sau khi vỡ vụn ngoại lai khí lưu cũng càng ngày càng nhiều. Tô Cửu Nhi, Thản Nhiên các loại mấy cái nữ tử cũng đều dần dần tỉnh lại, dĩ nhiên cũng bao gồm thôn thiên phệ địa thú ụp ụp. Trong chiến đấu, dưới sự nỗ lực, Bọn họ rối rít nhìn nhau sau, mỗi người gật đầu, ụp ụp lúc này, càng là nói, chúng ta ở thế giới bàn cổ siêu thoát sau này, phía sau gia nhập cái thế giới này, không nghĩ tới hay lại là đưa đến trọng đại như vậy tác dụng. Vô Kỵ chủ nhân, ta nhớ ngươi cũng tỉnh đúng không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.